Sống cùng vạn tuế, chương 401, phòng tắm, chiến đấu lửa nóng mãnh liệt, góc truyện audio.com, Lục Minh vừa có cảm giác tỉnh lại, phát hiện bên gối có mùi hương khí lưu, mỹ nhân lại chẳng biết đi đâu. Dai dai nàng chạy đi đâu rồi? Lúc đầu lúc tưởng đi tắm, không nghĩ tới hồi lâu, cũng không thấy nàng đi ra, hơn nữa vận công vào tai nghe, trong phòng tắm căn bản không có âm thanh gì. Cửa mở ra nhẹ nhàng, Cảnh Hàn như một cái bóng tiến đến, tay nhỏ bé đưa ra, không để ý Lục Minh đang trần truồng, cúi xuống tới, thấy một đóa hoa nở rộ trên giường, bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ lên người Lục Minh một cái. Sao anh lại để cho Dai Dai xuống bếp? Nàng phải là hào hào nghỉ ngơi, mới sáng sớm bắt nàng đi, anh cũng quá kỳ cục. Lục Minh kinh ngạc, hình như Dai Dai Dai thường chạy xuống bếp như vậy đi. Ngày hôm nay em có việc, ngày mai đi thôi. Cảnh Hàn hừ một chút, lắc mình đi ra ngoài. Nàng đương nhiên không phải có ý nghĩ ghen tị gì. Hơn nữa đã sớm chuẩn bị tốt, nàng chỉ là thương cảm Dai Dai. Vừa làm cô dâu, mình lại mang Lục Minh đi. Có điều là thương cảm người khác, nàng không nói lên thành lời. Mặc dù vậy, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lại tràn đầy tình cảm ấm áp không giống người thường. Lục Minh hơi kinh ngạc, lại chợt thấy ấm áp cảm động. Thật tốt, lãnh mỹ nhân này cũng có lúc núi băng tan chảy. 5 phút sau, Dai Dai mặc áo ngủ, bưng một cái bát điểm tâm đến. Thầy Lục Minh đã tỉnh, hì hì cười, vốn muốn cho anh một cái ngạc nhiên, Lục Minh cảm thấy bước chân tiểu ni tử này có chút run rẩy. Hẳn là còn đau đớn, lại sớm rời giường, làm cho dáng đi cùng bình thường khác nhau. Lờ kiêu trong lòng thật là kỳ quái, nàng vừa phải chịu đau đớn khi phá thân, làm sao có thể đứng lên làm điểm tâm cho mình chứ? Thân thể nàng vẫn rất nhu nhược so với Hoắc Vân Dung cũng không bằng. Hoắc Vân Dung yêu nữ làm xong tới ngày thứ hai. Ngủ một ngày mới có thể đứng lên, không thể nghĩ tới Dai Dai nàng lại có thể nhịn đau như vậy. Mặc dù tối hôm qua rất dịu dàng, số lần cũng làm kém so với Hoắc Vân Dung một ít. Nhưng Lục Minh thiếu chút nữa cho rằng Dai Dai phải nằm trên giường 2-3 ngày. Không nghĩ tới, nàng lại có thể đứng dậy làm bữa sáng cho mình. Còn đau không? Lục Minh mang chút đau lòng khẽ hôn lên trán nhỏ của nàng. Đau một chút, không có việc gì, em nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Dai Dai ngọt ngào hôn lại Lục Minh một cái, nhẹ giọng nói. Anh đi tắm đi, không đánh răng thì không thể ăn, mau đi đi, phải nhanh lên, chỉ chốc lát sau bánh trôi sẽ nguội mất. Làm bánh trôi có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Lục Minh có chút kỳ quái hỏi, mới sáng sớm đã đứng lên chạy vào làm bánh trôi, khẳng định có cái phong tục truyền thống gì đó. Bánh trôi chính là tượng trưng cho vợ chồng son mới cấu thành gia đình nhỏ, bao quanh tròn tròn, ngọt ngọt ngon ngon, cùng tục lệ đem tân hôn uống rượu giao bôi là như nhau. Mặt ngọc của Dai Dai hơi hiện lên đỏ ửng, thấp giọng dịu dàng nói. Cái bánh trôi này cũng có ý chúc phúc nhiều con cháu. Anh không cần phải để ý, ăn nhiều hơn mấy cái là được. Chờ Lục Minh vội vã hướng phòng tắm mà tắm xong chạy ra, Dai Dai đã đem tấm ga trải giường nhuộm hoa hồng kia giấu đi thay cái mới, nàng dịu dàng đút cho Lục Minh mấy cái bánh trôi, lại lấy xiên ở trong tay hắn ăn 2 cái. Giơ tay sờ bụng, mặt mày rạng rỡ gật đầu, hy vọng sau này sinh cho anh một đứa bé thật ngoan. Lục Minh mừng rỡ, chỉ ăn bánh trôi thôi thì tác dụng gì, để anh nỗ lực mốt chút đi. Hắn khẽ di động, Dai Dai sợ đến vội vàng xua tay. Không được, em thực sự không được, để cho em nghỉ ngơi, nếu không anh đi tìm Dung. Góc truyện audio.com, tỷ, Lục Minh mang chút yêu thương ôm người vợ nhỏ này, hôn lên đôi môi nàng. Hù dọa em thôi, vậy anh cũng không đi, chỉ ở bên người vợ nhỏ của anh. Ăn bánh trôi xong, lên giường nghỉ ngơi một chút đi. Ân, Dài Dài thấy Lục Minh dịu dàng chăm sóc đối với mình như vậy, ngọt ngào ngã vào trong lòng hắn, tùy hắn ôm lấy, đưa vào trong lòng. Kế tiếp tại trong lòng người yêu ân tâm mà ngủ thẳng đến buổi trưa mới tự nhiên tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện Lục Minh ở bên người, còn tiểu đậu đậu đang nằm sấp trên ngực hắn. Tiểu tử kia không biết tới lúc nào, ngủ đến chảy rãi. Dai Dai nhìn thấy, trong lòng bỗng nhiên phát lên một loại từ ái của người mẹ, khẽ vuốt Lục Minh, cũng khẽ vuốt tiểu đậu đậu. Ăn no rồi ngủ thân thể cảm thấy khá, ngoại trừ khi rời giường đóa hoa nhỏ còn hơi có chút khổ sở, tựa hồ không còn đau như sáng sớm nữa. Cái thứ đồ tồi của Lục Minh thực sự là quá khủng bố, may là hắn rất dịu dàng, bằng không cả mạng nhỏ cũng đều sẽ bị hắn cướp mất. Sau khi nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi cửa, phát hiện Ôn Nhu đang ở bên ngoài dò xét, tựa hồ muốn tiến đến, lại có điểm do dự. Làm sao vậy? Dai Dai hiếu kỳ hỏi. Tiểu đậu đậu có phải ở trong phòng của chị hay không? Nó đang ngủ, vậy không việc gì, Ôn Nhi kỳ thực muốn đi vào cửa, có điều là nghĩ thầm, vạn nhất thấy Lục Minh đặt ở trên người Dai Dai làm cái chuyện cảm thấy khó xử kia, nên Ôn Nhu tiểu thư này liền quá xấu hổ cho nên rất là do dự. dài dài xuống đến đại sảnh, chúng nữ đều kỳ quái nhìn nàng, tựa hồ kỳ quái làm sao nàng đi ra, làm sao lại không hào hào nghỉ ngơi. Khi nàng muốn đi vào phòng bếp hỗ trợ thì Nhan Mộng Ly chạy qua. Nhan Mộng Ly kéo Dai Dai ngồi xuống, mang chút xấu hổ khuyên nhủ. Ngồi, chị ngồi đi, nếu như muốn ăn cái gì thì bảo chúng ta tới làm là được, hơn nữa, Ngô Mẫu cũng ở đây, nàng làm một bữa lớn, chúng ta còn chuẩn bị gọi chị đó. Thấy chúng nữ đều có dáng vẻ quan tâm thân thiết, trong lòng Dai Dai nổi lên một trận cảm động. Mình không có mẫu thân yêu thương mình, nhưng có chồng dịu dàng che chở mình, cũng có chúng nữ tình như chị em, tại trong đại gia đình này, mình không có bị xa lánh cùng khinh thường, trái lại đã được bảo vệ vô cùng, mình tranh trước một bước cùng Lục Minh kết hợp, làm cô dâu của hắn, mọi người không có tức giận, không có đố kỵ, lại còn phi thường thăm hỏi. Lãnh mỹ nhân cảnh hàn này, nàng bởi vì mình mà hoãn lại thời gian tầm bảo vốn đã định trước. Nhiếp Thanh Lam bình thường là một cuồng nhân trong công việc, ngày hôm nay không đi làm cũng ở lại nhà, tuy rằng cái hành động này không giúp được mình cái gì, nhưng là một mảnh tâm ý. Em không sao, không quá đau, chỉ có chút chút, bây giờ không có vấn đề gì rồi. Dài dài vừa nói trên mặt chúng nữ đều hiện lên đỏ ửng, có điều là nàng lại hiểu được lời an ủi của mình, vậy đó không quá đau đó là giả. Từ dáng đi mang chút khác lạ của Dai Dai, có thể biết nàng nhất định rất đau. Mọi người hiểu rõ, chỉ là người vợ nhỏ này vì hạnh phúc vẫn nhẫn nại, lại sợ mọi người lo lắng, mới có ý nói không đau. Chúc Tiểu Diệp bắt mạch cho Dai Dai, khẽ gật đầu. Thân thể không có việc gì, nhưng em phải hào hào nghỉ ngơi. Bên kia, Nhiếp Thanh Lam đưa cho Dai Dai chén nước, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ muốn nói lời chúc mừng. Chúng nữ hàn huyên hồi lâu, lúc đầu tất cả mọi người có chút xấu hổ cố gắng không đề cập tới. Góc chuyện audio.com, chuyện của Dai Dai, nhưng lại không kìm được lòng hiếu kỳ. Vài thứ mọi người nghĩ, hết lần này tới lần khác lại không mở miệng được. Sau đó, Apri đi vào, vừa nhìn Dai Dai, liền khoa trương cho nàng một cái ôm. Chà, ngày hôm nay em thật xinh đẹp, quả thực giống như nàng công chúa. Một cái vuốt mông ngựa kiểu Tây Dương, lại làm cho trong lòng Dai Dai tràn đầy vui mừng, ha ha cười nói. Apri nữ vương mới đẹp, tôi không thể như công chúa. Phải gọi thiếu gia xuống ăn không? Ngô Mẫu thực sự làm một bàn lớn thức ăn, nàng mang chút vui mừng hỏi Dai Dai. Tôi xuống rồi. Lục Minh vác tiểu đậu đậu trên vai từ trên lầu một đường chạy xuống tới, vui đùa tiểu đậu đậu làm vang lên tiếng cười như chuông bạc vang vọng không dứt. Tay phải của anh làm sao có chút kỳ quái? Cảnh Hàn mắt liếc qua, vô ý thoáng nhìn, nàng đi tới kéo tay phải Lục Minh mới phát hiện cánh tay phải của mình, làm sao có chút vằn ấn kỳ quái. Chúng nữ hiếu kỳ vây quanh xem, phát hiện kim sắc vằn ấn nhàn nhạt này giống long văn vô cùng kỳ ảo, tuy rằng chỉ là một chút vằn ấn, lại phi thường tuyệt vời, tựa hồ trong kinh mạch mà ra. Trong lòng chúng nữ tán thưởng không thôi, cả đám lại nhìn về phía Dai Dai, cảm thấy nguyên nhân này bởi vì nàng. Đừng nói là Dai Dai, chính Lục Minh cũng hồ đồ. Chúng nữ suy đoán, đây là bởi vì Dai Dai luyện thành tầng thứ nhất Phượng Hoàng Hồng Trang Quyết của con đâu Lục Minh ra, cho nên khi nàng và kết hợp liền trong vô hình đối hắn sản sinh ra ảnh hưởng, tại chẽn cánh tay phải hắn luyện thành kim cương tí hiện lên long. Trước đó, Hoắc Vân Dung bởi vì không tu luyện cho nên hắn cùng Lục Minh hoàn hảo nhiều cũng không có bất luận cái gì tượng gì. Vừa nghĩ như vậy tim chúng nữ không khỏi đập bình bịch. Cảnh Hàn, Nhiếp Thanh Lam, Trúc Tiểu Diệp còn có Nhan Mộng Ly đều mong muốn mình tu luyện đến mức càng kép hơn, như vậy, khẳng định đối với Lục Minh đề thăng lớn hơn nữa. Thảo nào trầm thì thà rằng trở lại nhà chịu nồi khổ tương tư cực kỳ thống khổ, đều phải luyện đến cực cảnh. Dai Dai chỉ là luyện thành tầng thứ nhất, trên cánh lay phải của Lục Minh cũng đã hiện lên long văn, nếu như luyện đến táng thứ hai tầng thứ ba, hoặc giả giống như Trầm Khinh Vũ tu luyện đến cực cảnh, như vậy chẳng phải là có thể làm con rồng hoàn chỉnh hiện ra sao? Bây giờ còn không rõ long văn này hiện lên là do nguyên nhân gì, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng chúng nữ tin tưởng, này khẳng định là trợ giúp lớn nhất đối với Lục Minh. Lục Minh nỗ lực nhớ lại, lúc đó khi mình tiến vào trong cơ thể của Dai Dai đích xác có cảm thấy một loại năng lượng nghịch lưu mà lên, nhưng lúc đó cảm quan kích thích lại rất sợ Dai Dai thống khổ không có quá để ý đến những thứ này chi lo hôn môi Dai Dai trấn an sự thống khổ của nàng. Chẳng lẽ kim cương bất hoại chi thể hoàn mỹ của mình còn cần tới loại biện pháp này mới có thể chân chính hoàn thành. Lục Minh thật muốn hỏi mẹ có điều là loại sự tình này có chút xấu hổ, hắn cảm thấy, hay là lén gọi điện thoại cho Trầm Khinh Vũ tốt hơn, có thể nàng biết cũng không biết chừng có chút xấu hổ bán cảm thấy, hay là lén gọi điện thoại cho Trầm Khinh Vũ tốt hơn có thể nàng biết cũng không biết chừng. Chúng nữ đã sớm gấp gáp theo sát Trầm Khinh Vũ báo cáo tin tức tốt. Lục Minh thấy trò chuyện không có phần mình, không thể làm gì hơn là cùng tiểu đậu đậu cùng nhau chạy đến phòng bếp trộm đồ ăn, Apri theo tiến đến, cười hì hì nói. Chúc mừng, có điều là vì sao muốn? gocchuyenaudio.com, cùng nàng làm vào tối hôm qua. Có bởi phải vì mị lực gợi cảm của à tôi không? Nàng trong lòng cho rằng Lục Minh là bởi vì nàng ngủ làm cho hắn đánh lén, dẫn lên dục lửa cuối cùng mới đi tìm Dai Dai phát tiết. Đỏm dáng, Lục Minh toát mồ hôi, cùng nàng không có chút quan hệ nào, lúc đó đối với nàng chỉ là nổi lên sắc tâm, cùng với tình cảm sâu nồng nàn có quan hệ gì sao? Tôi biết người Hán đều rất giữ kín đáo, giữ nội tâm, anh hẳn sẽ không thừa nhận, nhưng đó là sự thực. Aprai hì hì cười. Aprai tiểu thư nói cái gì? Là muốn học nấu ăn sao? Ngô Mẫu nghe không hiểu tiếng Anh, không hiểu ra sao. Chờ Lục Minh đi ra ngoài, các nàng Cảnh Hàn cùng Nhiếp Thanh Lam đã sớm cùng Trầm Khinh Vũ kết thúc trò chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn cả đám đều đỏ ửng. Lục Minh muốn hỏi, các nàng chăm miệng một lời nói không nói chuyện với anh. Nhan Mộng Ly thừa dịp Lục Minh ngồi xuống, chạy nhanh ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Anh, em làm quần áo cho anh xong rồi, để em đưa cho anh, có điều là, bây giờ anh không được mặc, chờ sau khi rời khỏi đây lại mặc. Thấy bộ dạng thần bí của tiểu nhi tử này, Lục Minh phòng trừng nàng làm quần áo cho mình, không nên là bộ trang phục tình nhân cùng nàng lần trước kia như nhau chứ. Ô, chưa, chúng nữ đều bận rộn, Nhiếp Thanh Lam đi làm, Cảnh Hàn tiếp tục hoàn thiện trang bị trộm mộ của nàng. Nhan Mộng Ly trốn ở gian phòng làm quần áo, Trúc Tiểu Diệp đi bệnh viện cùng các nàng bác sĩ Lý Hoa tiếp tục phối chế các tổ phương thuốc của tạo hóa đan. Lục Minh rất buồn chán khi đang cho rằng không có việc gì. Nam tử lãnh khóc số 2 đưa tới cho hắn một khối thiên thạch lớn. Thiên thạch này cùng Lục Minh thấy lúc trước cùng bất đồng. Nó cùng là một loại vẫn thạch cháy còn lại, nhưng tính chất bất đồng. Lục Minh chuẩn bị dùng nó, luyện thành các loại binh khí. Tặng cho Nhiếp Thanh Lam một đôi hồ chỉ, tặng Cảnh Hàn một thanh chùy thủ thiên thạch, lại làm cho Nhan Mộng Ly một đôi uyên ương đao. Lục Minh, có thể cùng em đi tới Phương Phỉ Uyển hay không? Dài Dài biết Lục Minh một khi chăm chú, đó là khống dứt, mím cười nói. Nếu như anh không muốn đảm nhiệm chức vụ thì quên đi. Một mình em đi cũng được. Dung tỷ nói muốn xem cánh tay của anh một chút. Em mới hỏi anh, đi trời đất bao la. Vợ là lớn nhất, Lục Minh tiến lên ôm lấy nàng liên hôn. Ôn Nhu ở ngoài cửa dò xét thò đầu vào vừa nhìn, khẽ gắt. Đại Sắc Lang, Phương Phỉ Uyển, tầng 5, Dai Dai dẫn theo Lục Minh, nhẹ nhàng mà gõ mở cửa phòng của Lăng Tuệ. Lăng Tuệ là kinh ngạc, Dai Dai hướng nàng cười ngọt ngào. Dì Lăng Tuệ, đây là bánh trôi cháu làm, mới nếm thử. Lục Minh trong lòng khẽ động cùng nhẹ giọng nói. Lăng Tuệ nữ sĩ, lúc rảnh rỗi thường ở chỗ này sao? Khó có được có một trưởng bối giống như bà ở đây. Chúng ta bình thường tuy rằng bận rộn nhưng nếu có cái gì ăn ngon rất thích chia sẻ cùng mọi người, bất cứ lúc nào bà cũng có thể. Tới ở chỗ này, chúng tôi vĩnh viễn hoan nghênh bà. Bánh trôi, Lãng Tuệ nhìn tay nhỏ bé Dai Dai nắm bàn tay to của Lục Minh, một bên mím cười hướng về mình tạm biệt. Một bèn ngọt ngào cùng hắn rời khỏi. Bước chân của nàng ngày hôm nay tựa hồ có một chút khác lạ thì phải. Chờ Lục Minh cùng Dai Dai đi xa, vào thang máy. Lãng Tuệ nhanh chóng đóng cửa. Phòng, mở lồng ra, bên trong quả nhiên có bánh trôi nóng hầm hập, ở giữa còn có trứng gà cùng đường hồng hồng. Trong lúc nhất thời, Lãng Tuệ rơi lệ đầy mặt, con gái của ta đã trưởng thành, nàng xuất giá. gocchuyenaudio.com, nhưng không có con mẹ nó chúc phúc. Bảo bối đáng thương, nàng không có người thân cũng không quên đem hạnh phúc chia sẻ với người ngoài như ta. Trong lòng mẹ xấu hổ a, là mẹ không tốt, Dai Dai, mẹ xin lỗi con. Tầng 7, đám người Hoắc Vân Dung, Cam Điềm vây quanh xem cánh tay của Lục Minh. Cuối cùng, tất cả mọi người tấm tắc than thở tán thưởng. Bây giờ chỉ có một chút hoa văn, cũng đã nhìn đẹp như vậy, nếu như cả con rồng hoàn chỉnh đều hiện ra. Tin tưởng đó là thần long uy phong nhất thế gian, trong đó Cam Điềm quỷ tinh. Linh kích động nhất, nàng chính là sùng bái thần tượng trẻ tuổi, hơn nữa đối với Lục Minh cũng sùng bái nhất. Không nhịn được kêu to Minh ca ca muôn năm, tất cả mọi người đi làm việc, em, đi ra cho chị. Đối với tiểu nha đầu em có chuyện gì? Tiểu Hoa Mimi kéo cái lỗ tai của Cam Điềm, kéo nàng đi. Xem xong rồi, mọi người đi thôi, khuôn mặt Hoắc Vân Dung có chút hồng, muốn thúc giục Lục Minh rời khỏi. Dung tỷ, đại phôi đàn hắn rất lợi hại, em không có biện pháp làm hắn phát tiết. Chị làm cho hắn thoải mái một chút đi, em thấy hắn tôi hôm qua kiên nhẫn đến khổ cực, Dai Dai vừa nói tại bên tai Hoắc Vân Dung. Hoắc Vân Dung lập tức náo loạn đỏ thẫm khuôn mặt run giọng nói. Như vậy sao được, đây là tân hôn của em mới là cô dâu. Thấy Hoắc Vân Dung yêu nữ rõ ràng sắp không nhịn được. Bộ dạng lại muốn chết ngược, Dai Dai cười duyên khẽ đẩy nàng một cái. Được rồi, chị cũng không phải lần đầu tiên như vậy. Chị đi tắm trước, em sẽ đem đại phôi đàn đẩy mạnh đi vào. chờ chị hầu hạ xong, sẽ đem hắn đưa cho em. Không, không được, Hoắc Vân Đăng vừa nghĩ đêm đó ở quê hương bên Bạch Ngư Đẫm, mình làm trò trước mặt Dai Dai, đã từng cùng hắn điên cuồng mà giao hoan, cũng từng ở thạch động Hắc Phong Sơn. Lúc đó Dai Dai cũng ở bên người, mình cùng Lục Minh yêu đương vụng trộm. Nàng càng nghĩ, thân thể càng là mềm nhũn, giữa hai chân thủy triều nóng phi thường, động tình như lửa đốt người, cực kỳ khó chịu. Dai Dai khẽ đẩy thân thể nàng không thể khống chế đi hướng phòng tắm bẽn kia đi tới. Vừa mới cởi áo khoác, Dai Dai đã đẩy Lục Minh tiến đến. Nếu như Dai Dai ở bên người, Hoắc Vân Đăng còn miễn cưỡng có thể bảo trì lý trí. Bây giờ cách một cánh cửa, cho dù biết rõ nàng ở ngay bên ngoài, nhưng lý trí kia của Hoắc Vân Dung cũng biến mất. Theo sự lần mò của bàn tay Lục Minh, nàng không kìm lòng được tiến vào trong lòng. Hai tay vội vàng đặt lên gáy của hắn, môi đỏ mọng lửa nóng hôn tới. Bàn tay hư của Lục Minh đỏ xét xõng tới, chui vào tiểu hoa viên, chạm đến một mảnh ẩm ướt, cười nói. Hóa ra tiểu mật sớm đã chờ thua, bại hoại, đều là anh làm hại. Hoắc Vân Dung cực kỳ xấu hổ, nhẹ nhàng cho hắn vài cái phấn quyền, chỉ là lực đạo kia, so với mũi còn muốn nhỏ hơn. Chờ nàng hờn dỗi đánh vài cái xong, Lục Minh đã hoàn toàn đem nàng lột trơn thành con dê trắng. Hoắc Vân Dung thấy tên này cấp bách long thương lửa nóng vang dậy kia sẽ xông tới, vội kêu lên. Chờ một chút, em còn chưa có chuẩn bị cho tốt. A, đau muốn chết, anh tên bại hoại này, úi a, cho anh chọc đến chết. Bại hoại, đối với Dai Dai thì dịu dàng như vậy, đối với em lại liều chết ra sức, em thực sự là kiếp trước nợ anh. Ai nha, quá mạnh rồi. Nửa giờ sau, Hoắc Vân Dung toát mồ hôi hột khắp người, tuyết khu phấn hồng. Nàng đưa một đôi cánh tay ngọc uể oải ôm lấy cổ của Lục Minh. Mị nhãn như tơ làm nũng nói. Bại hoại, không được, em, gocchuyenaudio.com, đã ba lần, lại làm nữa sẽ mất mạng, nếu không anh gọi người vợ nhỏ Dai Dai kia tới thay. Em bây giờ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Ốp, đừng động nữa, em không muốn, thực sự không muốn. Dai Dai tối hôm qua chảy rất nhiều máu, bây giờ còn chưa có tốt, không thay được em, trở lại anh cũng sẽ không chạm nàng, để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Minh nhắc tới Dai Dai thì trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng. Vậy em cũng không thể đem em làm tới chết chứ, em cùng là kiều hoa vậy, em cũng đau không chịu được. Hoắc Vân Đăng có chút ghen, tên vô lại này đối với Dai Dai chính là tốt thế, đặc biệt dịu dàng. Lục Minh dùng sức cho nàng một chút, dội thẳng đến thình lình làm cả người Hoắc Vân Dung run rẩy. Lục Minh cười xấu xa nói. Nếu như anh quá dịu dàng, hay là tiểu mật còn chưa vui mừng nhỉ? Em sai rồi, không dám nữa, không dám nữa, vừa cố sức rồi, bây giờ em cần chính là dịu dàng. Bây giờ thực sự không được, Hoắc Vân Đăng vừa thấy Lục Minh như con cọp lớn muốn ăn thịt người, trong lòng mềm nhũn. Đem thân thể chậm rãi rời khỏi từ trên long thương của hắn, khẽ hôn lên vành tai của hắn. Được rồi, để cho em tới hầu hạ đại thiếu gia đi, ai bảo em là tiểu mật người người khi dễ chứ, có điều là đừng quá lâu, một hồi, có được hay không, Dai Dai ở bên, ngoài chờ đã lâu, trong lòng em xấu hổ, đừng xem, anh nhìn rồi em sẽ cảm thấy mình rất dâm đãng. Lục Minh thấy nàng cúi xuống đi, đầu tiên là dùng nước rửa, cuối cùng lớn mật mở ra đôi môi anh đào. Sảng khoái vô cùng, thầm than Hoắc Vân Dung yêu nữ này quả nhiên là yêu tinh mê chết người. Nếu cho Dai Dai tới làm cử động như vậy, nàng nhất định xấu hổ không chịu đi. Đang ở trong lúc hai người lửa nóng, Dai Dai bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến. Vừa nhìn, thấy động tác lớn mật của Hoắc Vân Dung, nàng che lại cái miệng nhỏ, đã lâu mới mặt đỏ hồng nói. Lục Minh, Trầm thì gọi điện thoại cho anh, nếu không, để em bảo chị ấy gọi lại sau đi. Trầm nha đầu gọi điện thoại cho mình, có chuyện gì chứ, nàng bây giờ là đang trong lúc luyện công quan trọng, bình thường cũng không chịu nghe điện thoại của mình. Nếu như không phải là chuyện phi thường quan trọng, nàng hẳn sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho mình. Vừa rồi chúng nữ cùng nàng trò chuyện thì cự tuyệt nghe điện thoại của mình. Nàng tìm mình, khẳng định có cái chuyện gì quan trọng, nhưng mà, sẽ là cái gì chứ? Bạo quân phụ thân, hình thiên phong, hay là cái gì khác chứ? Lục Minh vừa nghe, vội vàng giơ tay hướng tới Dai Dai tiếp nhận điện thoại. Cách chương.